Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 518, chương 28, VS. Biker bên trên, đại ca ca chớ quên, muốn cùng run sợ cùng đi AH, ta ở nhà chờ các ngươi AH sắc lạp ụp ụp. Naruto vừa nghe cũng biết là Ilia vậy tiểu nữ xanh. Thanh âm mà tiểu nha đầu kia tự quyết định nói một đống nói sau đó. Liền nói điện thoại cho cúp, kỳ thực chỉ có một nghĩa là, chính là muốn để Naruto cùng Tosaka Jin đi nhà nàng. Lúc này cú điện thoại này hoàn toàn giống như là dưới chiến thư một dạng. Chuyện gì? Tosaka Jin nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Naruto, lại hỏi. Naruto không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Sakura không biết buổi chiều làm sao đi ra, ở trên đường vừa lúc đụng phải Ilia tên tiểu nha đầu kia. Cái này không bị tiểu nha đầu lừa gạt đến nhà đi, để cho chúng ta đi qua chuộc người đâu. Tại sao có thể như vậy? Tosaka Jin biết mình muội muội hãm sâu hiểm cảnh, không khỏi khẩn trương lên. Naruto trực tiếp vỗ vỗ Tosaka Jin bả vai, nói ra, trực tiếp đi qua nhìn là được. Ilia cái nhà đầu kia còn không đến mức làm ra trước chuyện gì đó không hay tới. Không phải là muốn để cho chúng ta đi qua mà thôi. Chúng ta về nhà trước nhìn có phải hay không, muốn Ilia nói như vậy. Sakura ở trên tay nàng. Tốt, Naruto cùng Tosaka Jin ngay lập tức sẽ chạy về nhà bên trong. Bất quá sự tình thật đúng là như Ilia nói như vậy. Sakura buổi chiều đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, bất quá đến bây giờ còn chưa có trở về. Dù sao Sakura ở Medusa cùng Toriya xem ra là người thường, hẳn không có nguy hiểm gì cho nên sẽ không có cùng đi ra ngoài. Mà Sakura cũng không có để cho hai người theo. Biết chuyện đã xảy ra, Medusa cùng Toriya cảm thấy cực kỳ áy náy. Bất quá Naruto đến lúc đó thoải mái hai người nói ra. Không có chuyện gì, Ilia chỉ bất quá muốn cho chúng ta đi qua. Sakura hẳn không có nguy hiểm gì. Được rồi, không muốn như vậy tội lỗi. Chúng ta hay là chuẩn bị một cái tự ra phát a. Một giờ sau, sắc trời lập tức phải đen xuống thời điểm, Naruto, Tosaka Jin mang theo Atoria cùng Medusa, còn có ẩn dấu Archer đi tới Ilia nhà cửa chính. Naruto chuẩn bị tiến lên gọi cửa thời điểm, lại bị Tosaka Jin cho ngăn lại. Tosaka Jin nói ra, chúng ta là không phải hẳn là trước đem Sakura cứu ra. Không có chuyện gì, ta cam đoan Sakura sẽ không bị thương chút nào, cho nên vẫn là trực tiếp thoải mái vào đi thôi. Naruto cười nói. Tuy là chính diện cường công làm lúc này Toriya cùng Medusa đều không phải là cực kỳ tán thành, thế nhưng đối với Naruto phân tích là không có cái gì bất đồng quan điểm. Vì vậy Naruto trực tiếp đi lên nhấn cửa chuông cửa. Môn là tự động mở ra. Như vậy biệt thự đại môn bình thường đều là tự động. Naruto, Tosaka Jin mấy người trực tiếp liền đi vào. Ở đẩy ra biệt thự cửa chính thời điểm, liền thấy đối diện cửa bên trong phòng trên bậc thang, Ilia đang mỉm cười nhìn đi từ cửa tiến vào người đến chơi. Liền nói ra, thật không nghĩ tới a, Naruto Kaka, run sợ, các ngươi cư nhiên trực tiếp từ cửa chính tiến đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trước tiên đem Sakura tỷ tỷ cứu đi đâu. Naruto không để ý đến Ilia lời nói, mà là trực tiếp nói ra, được rồi, chúng ta đã tới, như vậy để Sakura đi ra gặp thấy chúng ta a. Ồ, Naruto Kaka, các người thật giống như cực kỳ tự tin có thể rời đi nơi đây a. Ilia phát hiện Naruto từ tiến đến thời điểm, đều là một bộ buông lỏng dáng vẻ, sẽ không tự chủ mở miệng hỏi. Naruto lại nói ra, ta nói nha đầu, còn không cho Sakura đi ra, bằng không ta nhưng là phải đánh ngươi íp AH. Nói rằng cái này, Ilia theo bản năng liền bưng bít chính mình tỉa ấp, lần trước bị đánh từng trải còn sờ sờ ở trước mắt. Lần này Ilya cũng không muốn bị Naruto cho đánh. Vì vậy tiện tay chỉ một cái. Ở Naruto bên cạnh bọn họ một cánh cửa liền mở ra. Sakura vẻ mặt mê võng đứng ở bên trong. Bất quá chứng kiến Naruto, Tosaka Jin mấy người sau đó vẫn là lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tosaka Jin ngay lập tức sẽ đem Sakura xong rồi bên cạnh mình. Nhìn một chút lại hỏi, không có bị thương chứ, ta không sao. Tosaka học tỷ, Sakura rất bình tĩnh nói. Ilya lúc này lên tiếng nói, Naruto Kaka, đối với lần trước ngươi đánh ta sự kiện, ta cực kỳ sinh khí. Sở dĩ làm Berserker Master, muốn đem làm Master ngươi và Jun sợ toàn bộ giết chết ở hợp lý. Nói Berserker liền từ bên cạnh nhảy ra ngoài, to lớn thể trạng để mặt đất trên đều chấn động. Ta phát thệ, ta hôm nay sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Ilya giơ lên tay trái nói rằng. Naruto bất đắc dĩ nhìn Ilya, cái tiểu nha đầu này giết cá biệt người liền cùng chơi giống nhau, không biết nha đầu này trước đây rốt cuộc là làm sao vượt qua. Nhạy cảm cùng chứng kiến sự tình đã đến tình trạng này, liền hướng về phía Tosaka Jin nói ra, thế nào, người xuất thủ hay là ta xuất thủ đâu? Không thể nào, người thật đúng là giống như ở chỗ này cùng Berserker chiến đấu sao? Tosaka Jin kinh ngạc nói. Naruto nói, a, đúng vậy a, tiểu nha đầu đều xuống chiến thư, chúng ta nếu ứng nghiệm chiến a, nếu không sẽ bị nàng cho xem thường đó a. Ta xem chúng ta vẫn là mau chạy đi. Tosaka Jin cảm giác bọn họ hoàn toàn cũng không phải Berserker đối thủ, liền lập tức khuyên. Ilya cũng không cho Naruto bọn họ thương lượng thời gian, liền hô, đào tẩu, đừng có mơ, Berserker động thủ, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ô, Berserker giống to một tiếng, hướng về phía đứng ở phía trước Naruto cùng Tosaka Jin đã đem trong tay bằng đá đánh tới bổ xuống. Siêu, đầu tiên xuất thủ là Medusa. Medusa trong tay mang theo khóa đoàn kiếm trực tiếp đem Berserker công kích cho dẫn tới một bên. Berserker đại đao nặng nề chém vào cách Naruto cùng Tosaka Jin không xa trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ đem kiên cố mặt tiền cửa hàng đánh dường như mạng nhện một dạng. Rào rào, Medusa tốc độ rất nhanh, tránh trái tránh phải tránh thoát Berserker công kích, đồng thời còn không ngừng ở Berserker trên người lưu lại từng đạo vết thương. Bất quá đối mặt bất kể là công kích và phòng ngự đều là phi thường xuất sắc Berserker mà nói, Medusa công kích thật đúng là không thế nào có hiệu quả. Không tốt, Naruto lúc này chứng kiến Berserker cố ý bán một sơ hở. Medusa không phải cha cư nhiên bị lừa. Trên không trung Medusa liền muốn trực tiếp đối mặt Berserker đại đao thời điểm, liền nghe được bên cạnh Naruto hô, Banzo Tenin. Một cỗ để Tosaka Jin cùng Ilya cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trực tiếp đem Medusa cho kéo lại. Lần này công kích vô công nhi phản để Ilya rất là tức giận, kêu to để Berserker sử xuất toàn lực giết chết Naruto đám người quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.